Decay tối thượng hệ thống, chương 20 chiếc nhẫn ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Thiên, vậy mình về phòng trước nha, mai gặp lại Tsukuyomi trong phòng mình. Diệt Thiên, cho ta xem có cái gì miễn dịch thời gian ngừng lại không? Hệ thống không đáp, một cái bảng xuất hiện trước người Diệt Thiên. Diệt Thiên, sao Chef Ryuki Rider Watt biến thành Odin có thể miễn dịch thời gian tạm ngừng, tới lúc gặp Another Rider Ryuki còn lâu mà, miễn dịch thời gian thẻ 50.000 giống trong ta tại Kamen Rider đánh dấu A, loại này chỉ dùng được một lần hiệu quả có 2 giờ, muốn mua loại vĩnh viễn nhưng giờ ta còn chưa đủ tích phân, đồng hồ miễn dịch thời gian 50.000, nhẫn miễn dịch thời gian 50.000, dây chuyền miễn dịch thời gian 50.000, con mắt thời gian 50.000 vạn, cái này có thể dừng thời gian trong vũ trụ này, vừa có thể ban sức mạnh dừng thời gian cho người khác nữa. Đắt thiệt ta mà chịu cày Another Rider mười mấy năm chắc mua đủ à, mấy cái này tính sau đi giờ cho ta mua búp bê gây cười loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 20.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta xem Decay Driver cần bao nhiêu mới lên LV3 được. Giống như những lần trước hệ thống không đáp, một cái màn hình hiện ra. Tối thượng Decay Driver LV2 cần 50.000 để nâng cấp lên LV3. Diệt Thiên, cho ta thăng cấp Decay Driver lên LV3 đi. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay Driver lên LV3 trừ 50.000 tích phân. Diệt Thiên, mỗi lần thăng cấp Decay Driver thì không gian hệ thống lại tăng lên, bây giờ được 30m² rồi, giờ cũng nên xuống lầu gặp Inui thôi. Xuống dưới lầu trong phòng ăn Diệt Thiên gặp Inui Karin cùng Tsukuyomi. Diệt Thiên, Tsukuyomi cậu chịu xuống lầu rồi à, tớ tưởng ngày mai cậu mới chịu xuống chứ. Tsukuyomi, hừ, Inui, là cậu, Diệt Thiên, cậu là bạn với kẻ có mưu đồ gây rối Karin phải không? Inui, Inui, ý cậu là Kusaka, Diệt Thiên, cậu ta thế nào, đã xuất viện chưa? Inui, bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm, buổi chiều đã xuất viện. Diệt Thiên, tôi là Diệt Thiên còn cậu là ai? Inui, tôi là Inui Takumi, tôi có một tiệm giặt ủi ở Nagashi, tôi có ước mơ làm cho tất cả quần áo trắng sáng tinh tươm. Lúc này Tsukuyomi bưng khay cà phê ra cho mình Karin cùng Inui một cốc cà phê. Diệt Thiên, của tôi đâu? Tsukuyomi, muốn uống thì tự pha. Diệt Thiên, lại giận dỗi nữa à, Tsukuyomi. Hừ, Inui, Karin, vậy để tôi đi pha cho cậu. Diệt Thiên, cảm ơn, Karin vừa rời đi, Sugo gây hai người đi tới. Inui, hai cậu là ai? Sugo, em là Tokiwa Sugo, gây, Miyokoin gây, Sugo, Tsukuyomi đây là, Tsukuyomi, anh ta là Inui Takumi, lúc Karin bị một người không phải Another Rider tấn công, anh ta cũng đang ở đó, tôi nghĩ là anh ta có liên quan hoặc biết về việc này. Gây, người đó muốn gì ở Karin? Anh ta hợp tác với Another Rider? Không, tên quái vật đó sao? Inui, không biết, nóng quá. Diệt Thiên, uống cà phê nóng không biết thổi cho nguội rồi uống sao? Để phòng lưỡi tốn tiền mua thuốc uống. Inui, vừa lúc này Karin bưng khay cà phê ra cho Sugo gây cùng Diệt Thiên một tách cà phê. Sugo, Karin, Tsukuyomi tại sao cô ấy ở đây? Tsukuyomi, lúc trưa tôi cùng Diệt Thiên rủ Karin đi công viên giải trí chơi, khoảng 6 giờ thấy cô ấy muốn đi về nên tôi mời Karin ấy đến nhà làm khách. Sugo gây hai người vất vả chiến đấu, mà ba người bọn họ lại nhàn nhã đi chơi. Sugo thật gen tị à, Tsukuyomi. Còn hai người thì sao? Gây, tên đó rất có thể là sở hữu sức mạnh của hai Rider khác nhau. Sugo, hai Rider, chuyện này không bắt đầu vào năm 2011 mà bắt đầu vào trước đó gây. Phải điều tra lại từ đầu rồi. Sugo, được tôi sẽ quay lại trường trung học Amanogawa. Inui, được tôi đi với cậu. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ gần 10 giờ rồi, các cậu đi ngủ trước đi, sáng mai rồi cùng đi cũng không muộn, Karin ngày mai còn muốn đi học đây. Sugo, được vậy anh Inui. Inui, ở đây còn mình sao? Tôi ngủ dưới sàn cũng được. Sugo, vậy sao được, hay là anh ngủ cùng Diệt Thiên? Diệt Thiên, tôi không chơi gay, mọi người. Sugo, vậy anh Inui cứ qua ngủ với tụi em. Gây, Inui, được. Inui theo Sugo gây hai người lên phòng ngủ. Tsukuyomi, Karin chúng ta cũng đi ngủ thôi. Diệt Thiên, Karin tôi có thứ này muốn cho cô. Diệt Thiên, cho ta mua chiếc nhẫn ký ức. Hệ thống, mua thành công trừ 2.000 tích phân đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, chiếc nhẫn ký ức. Thấy Diệt Thiên lấy ra một chiếc nhẫn, Karin chút đỏ mặt hỏi. Diệt Thiên đây là, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu, tôi đi về phòng trước. Gặp Tsukuyomi lại khóc thút thít chạy lên lầu, Diệt Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Karin nói. Cậu đừng hiểu lầm, đây là chiếc nhẫn ký ức, nó có thể giúp thứ thân sau khi trở về với chủ thân sẽ dung hợp ký ức của hai người lại. Karin, chủ thân, thứ thân. Diệt Thiên, chủ thân là cậu, thứ thân là phân thân, tôi nói chắc cậu nghe không hiểu đâu, ngày mai cậu cứ mang theo nó cả ngày là được, giờ để tôi đeo nó lên cho cậu. Thấy được sự thần kỳ của đóa hoa Pinocchio, Karin cũng không nghi ngờ công năng của chiếc nhẫn này, chỉ là nàng không biết hắn muốn làm gì mà thôi, nắm tay Karin lên Diệt Thiên đeo vào chiếc nhẫn ký ức. Diệt Thiên, được rồi đó, cậu lên ngủ với Tsukuyomi đi. Theo Karin rời đi, Diệt Thiên đi tới chỗ để Rider Watt của Sugo chạm vào Force Rider Watt. Sao chép Force Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới Force. Về phòng mình Diệt Thiên quay tay một hồi, liền dùng đám mây tẩy rửa tắm sạch sẽ. Diệt Thiên, cho Tsukuyomi sử dụng vé gây giấc mơ theo ý thích. Hệ thống, sử dụng thành công, mời ký chủ tạo giấc mơ. Thấy trước mặt xuất hiện một cái màn hình cùng một bàn phím ảo, Diệt Thiên liền cười bỉ ổi bắt đầu đánh chữ. Cách chương.